Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đụng tự vỡ thành tro bụi, Chu Liễm cả kinh nói, hài cốt tộc Ngân Hà cổ hạm, tại sao lại xuất hiện hơn thế, vừa bị người phương nào xuyên thủng, đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc, Diêu lão. Nhưng vào lúc này, từ dưới chân khối này phù không lục địa nơi nào đó, truyền đến một gã u linh phủ luyện khí sĩ thét to thanh, Diêu Thọ trong nháy mắt bay đi, khí tông chờ người, tuy rằng tâm tồn hiếu kỳ, cũng đều trú lưu tại chỗ. Diêu Thọ rất nhanh thì đã trở về, hắn không chỉ đã trở về, hoàng mang về tam cổ thi thể, đều là nhân tộc, bị kỳ tiện tay nhét vào khí tông và u linh phủ trước mặt mọi người, đạo, giá là người của chúng ta phát hiện, từ quần áo đến xem. Cũng không thuộc về lần này tiến vào bát vực bất luận cái gì nhất tông, thị ám nguyệt. Nhiếp Thiên đột nhiên chen vào nói, bị Diêu Thọ vứt trên mặt đất một người, hắn đã từng thấy qua một mặt, chính là ám nguyệt ma cửu. Năm đó ở Huyễn Không Sơn Mạch thì, ma cửu tàng phục kích Bùi Kỳ Kỳ, hắn và ma cửu đã từng quen biết. Diêu Thọ kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt nói rằng, vậy hẳn là thị liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, bọn họ nhất định là tảo tiền tới được, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ba người đều chết hết, Bạch Du và Chân Huệ Lan, đều đi tới tam cổ thi thể bàn, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ kiểm tra, xét nhìn một chút, hai người đều lắc đầu, tự hồ không có nhìn ra vật gì vậy tới, trên người nhẫn trữ vật đều ở đây. Đã nhìn qua một lần Diêu Thọ, cao mày nói rằng, ba người bọn hắn trên người của, cũng không có trí mạng vết thương, ta nhìn không ra cụ thể nguyên nhân cái chết, lại một lát sau, Bùi Kỳ Kỳ lặng yên phản hồi, đối sư phó của nàng nói rằng, chôn giấu không linh ngọc mạch khoáng, chỉ có rất ít một bộ phận không linh ngọc, ta đã thu thập được rồi. Vừa nghe đến Bùi Kỳ Kỳ tìm được rồi không linh ngọc, Diêu Thọ và U Linh phủ người của, đều có vẻ có chút kinh ngạc. Không linh ngọc đối tu luyện không gian chi lực người, toán là phi thường trân quý linh tài, nhưng U Linh phủ mọi người cũng không cần, sở dĩ không có yếu chia một chén súp ý tứ. Một khắc đồng hồ hậu, những U Linh phủ đó phàm cảnh và tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng lần lượt phản hồi. Ở Diêu Thọ trưng cầu dưới ánh mắt, đều lắc đầu, đều nói không nữa phát hiện dị thường. Diêu Thọ chờ người, lúc hạ xuống, kỳ thực đều âm thầm vận dụng cường đại linh hồn ý thức, đem khối này phù không đại lục tìm tòi một phen. Bọn họ cũng không có cảm ứng được, bất kỳ sinh mệnh và linh hồn động tĩnh. Chân đại gia, phía sau ngươi thị tính thế nào? Diêu Thọ vì vậy hỏi, tạm thời không có gì manh mối. Chân Huệ Lan cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, khối này phù không đại lục. Đã có liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ thăm dò quá, phụ cận có thể sẽ không có nữa phát hiện, ta chuẩn bị cùng khí tông người của, đi xa hơn chỗ coi coi, các ngươi U Linh Phủ nói như thế nào, chân đại gia, này không gian khe, ngươi xem bao thuở tài năng ổn định trở về. Diêu Thọ nhìn về phía giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn không ra có ổn định dấu hiệu. Chân Huệ Lan giải thích, này liên tiếp Huyễn Không Sơn Mạch không gian khe, phải không đoạn rung chuyển. Ổn định một hồi hậu, hội trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiếp theo bao thuở năng khôi phục thông hành, ta cũng đánh giá sờ không trúng, như vậy a. Diêu Thọ gật đầu, đạo, chúng ta đây trước lưu lại ký hiệu, đều tự thăm dò ba, cũng tốt. Chân Huệ Lan đồng ý, khí tông và U Linh Phủ, tại nơi khối tồn tại không gian khe phù không trên đại lục, lưu lại nào đó ký hiệu hậu, liền phân công nhau hành động. Bạch Du thân thủ chào hỏi một chút, Vũ Lĩnh và Hoàng Viện. Hoàng có mấy người khí tông tiểu bối, rơi hướng của nàng một chiếc hồng điện, Chu Liễm lấy ra mặt khác một chiếc hồng điện, đem Chu Hãn còn có còn lại khí tông nhân mang cho. Chân Huệ Lan còn lại là từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra giật điện Chu, phất tay một cái, ý bảo Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ bắt đầu. Lúc, hai chiếc hồng điện hơn nửa giật điện Chu, tự từ khối kia phù không lục địa bay ra, nhân trọng lực rất nhỏ, hồng điện và giật điện Chu chạy như bay tốc độ, không chỉ cực nhanh. Tiêu hao linh lực cũng không nhiều, Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ hai người, đứng ở giật điện Chu nội, tò mò nhìn quanh thân, cực nhanh giật điện Chu khi thì năng gặp phải từng cục cự thạch, này cự thạch đã ở nổi lơ lửng, chỉ là tốc độ thông thả, xa xa thua giật điện Chu. Chân Huệ Lan hít mắt, từng đợt kinh linh hồn của con người dập dờn bồng bềnh, từ kỳ trên người phiêu hốt ra, bên cạnh nàng Nhiếp Thiên, năng rõ ràng cảm giác được, đến từ chính linh hồn của hắn dập dờn bồng bềnh, ẩn chứa nào đó không gian ảo diệu. Kéo dài hướng xa xa thì, tự hồ dẫn động tế vi không gian biến động, sư tỷ, ngoại trừ tòa Bạch Cốt Sơn bên ngoài, ta kỳ thực có khác phát hiện. Nhưng vào lúc này, Tiền Phương Hồng Điện Thượng Bạch Du, hốt nhẹ giọng cười, đi theo ta, Chân Huệ Lan nhãn tình sáng lên, Bạch Du mang về tòa Bạch Cốt Sơn, nhân niên đại cửu viễn, hài cốt nội lưu lại năng lượng hao hết, tịnh không có gì giá trị, nếu như Bạch Cốt Sơn thị hoàn chỉnh, vị bị xuyên thủng đánh tan, nàng chỉ sợ cũng sẽ không tương kỳ đưa U Linh Phủ trước mắt mọi người, nghe được nàng câu nói kia người của, cũng đều thần tình phấn chấn, âm thầm chờ mong, từng cục cực đại vẫn thạch, bị Hồng Điện và Giật Điện Chu cấp tốc vượt lên trước. Sau nửa canh giờ, một tòa trung gian bị xuyên thấu hỏa sơn, đột nhiên ánh vào mọi người đáy mắt, cách xa nhau còn có cây số, nhiếp thiên đều có thể thấy, từ ngọn núi lửa xuyên thấu cửa động khổng lồ trung, lóe ra đỏ đậm hỏa quang. Ngọn núi lửa, trình thác hình, cũng có 3.000 thước cao, An Tĩnh Huyền Phù Vu khoảng không, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, hỏa sơn quanh thân, lượn lờ trước một tầng rung chuyển không nghĩ không gian dị động, phi thường không ổn định. Cũng là bởi vì tầng kia không gian dập dần bồng bềnh, Bạch Du lúc trước phát hiện thì, mới không có vội vã điều tra. Bạch Du tinh thông hỏa diễm pháp quyết, bản thân cũng là một gã luyện khí sư, nhưng nàng đều không phải khí tông lão tông chủ đồ đệ, cũng không có tu tập không gian chi lực, đối không gian ảo diệu cũng không đọc lướt qua nàng, nhưng tầng kia không gian dập dần bồng bềnh, không có cảm hành động thiếu suy nghĩ, và U Linh phủ người của xa nhau sau đó, nàng tài nói rõ nơi đây, dẫn Chân Huệ Lan đến đây, rất nhanh. Hồng Điện và Giật Điện Chu sẽ ở đó tọa lơ lửng lửa dưới chân núi dừng lại, Bạch Du không nói tiếp, chỉ là nhìn về phía Chân Huệ Lan. Chân Huệ Lan híp mắt, từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra quạt giấy, từng tầng một như mặt nước liễm diễm, từ nàng loạn choạng quạt giấy nội tản mắt ra, cẩn thận địa kháo hơ lửa sơn quanh thân không gian dập dần bồng bềnh. Nhiếp Thiên cũng ngưng thần quan sát, xuyên thủng hỏa sơn cũng không biết là loại nào lợi khí, dám đem ngọn núi lửa tạc khai một cửa động khổng lồ. Cái động khẩu nội hỏa quang rạng rỡ, còn có thể mơ hồ thấy nham thạch nóng chảy lửa nước vết tích, không có ngưng kết thiên nhãn, hắn phóng xuất ra tiên thiên cảnh người tinh thần ý thức, cũng thử, đi cảm ứng tầng kia không gian dập dần bồng bềnh, nơi phát ra cho hắn một luồng tinh thần ý thức, chợt vừa tiếp xúc với tận không gian kia dập dần bồng bềnh, trong óc đột truyền đến đau nhức, hắn phải đem một luồng tinh thần ý thức thu hồi, lợi hại, Chân Huệ Lan trong con ngươi đột hiển vẻ kinh dị, một tia tinh mịn không gian văn tuyến. Phản phất từ nàng con ngươi nội cấp tốc sinh sôi, hữu dĩ tốc độ cực nhanh tiêu tan trứ, cùng nàng tới gần Nhiếp Thiên, nhìn mắt của nàng đồng, cánh sinh ra một loại thời không không ngừng biến ảo huyền diệu ảo giác, Nhiếp Thiên hữu chú ý tới, nàng loạn choạng chỗ trống quạt giấy, rõ ràng hiện ra, trước mắt ngọn núi lửa ảnh thu nhỏ, di động lộ vu quạt giấy thượng hỏa sơn ảnh thu nhỏ, bị từng cái minh dập không gian tia sáng cấp trói buộc, hoàn có rất nhiều không gian tia sáng, xuyên thấu hỏa sơn. Như mạch lạc vậy in vào hỏa sơn nội bộ, Nhiếp Thiên nhìn thị không hiểu ra sao, nghĩ này tinh thông không gian bí thuật người, trên người tất cả đều là bí mật, sư phụ ta quạt giấy, tên là Huyễn Giới, chính là nhất kiện không gian linh khí, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên thấp giải thích rõ, đáng tiếc thị, Huyễn Giới cũng không phải là một độc lập chân thực vực giới, nội bộ cũng không có khí hồn tọa trấn, có thể trở thành không gian linh khí khí hồn, thế gian hiếm thấy, sư phụ ta tìm kiếm nhiều cũng không quả. Nếu như Huyễn Giới, có thể tìm tới một thích hợp vực giới, tương kỳ đóng cửa ở quạt giấy nội. Tái xong một khí hồn, luyện nhập Huyễn Giới trong vòng, vì nàng chủ trì vực giới, quạt giấy, là có thể phát sinh triệt để lột xác, trở thành một món thông linh chí bảo. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, Chân Huệ Lan hé miệng cười khẽ, nói rằng, nha đầu, sư phụ cả đời này, chỉ sợ là không có hy vọng, vì Huyễn Giới tìm được một hợp vực giới, giao cho Huyễn Giới khí hồn. Lệnh kỳ lột xác vi thông linh cấp bậc không gian chí bảo, ta mong muốn, tương lai ngươi, có một ngày có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện, nói như vậy chứ, trong tay nàng Huyễn Giới, bỗng bay về phía trước mắt hỏa sơn, lượn lờ hỏa sơn quanh thân không gian dập dần bồng bềnh, tại nơi Huyễn Giới bay tới thì, phản phất bị lau sạch, rất nhanh thì ổn định lại, thần bí không hiện, Chu Liễm và Bạch Du đều nghi ngờ nhìn về phía nàng, giá ngọn núi lửa, hẳn là đến từ bạo toái thật lớn vực giới. Bị một tinh thông không gian lực lượng người, dĩ huyền ảo không gian lực lượng trong nháy mắt quanh kích chánh, Chân Huệ Lan hướng mọi người giải thích, người nọ, hẳn là hoàng không phải chúng ta nhân tộc. Hắn quanh kích đến giá ngọn núi lửa không gian lực lượng, ẩn chứa hơi yếu huyết mạch khí tức, nếu như ta không có nhìn lầm, huyết mạch của hắn, trời sinh ẩn chứa không gian lực lượng, hắn một kích kia, xuyên thủng giá ngọn núi lửa. Lưu lại không gian chi lực, kinh qua nghìn vạn lần năm ăn mòn. Cũng không có đều tán đi, tự nhiên mà thành tầng kia không gian dập dờn bồng bềnh. Giữ Bùi Kỳ Kỳ dựa vào Nhiếp Thiên, Phân Minh cảm giác được, Bùi Kỳ Kỳ nhân của nàng một phen nói, thân hình vi đốn, dị tộc. Huyết mạch ẩn chứa không gian chi lực. Chu Liễm bỗng nhiên cả kinh, quát dẹp đường, theo ta được biết, yêu ma, u tộc, tà minh, còn có hài cốt tộc, trời xanh huyết mạch ở giữa, tự hồ cũng không có không gian lực ba. Bạch Du cũng ngạc nhiên nói, chủng tộc gì, huyết mạch nội thức tỉnh thiên phú, ngầm có ý không gian bí mật. Chân Huệ Lan khổ sáp cười, đạo, đại gia đối dị tộc nhận tri, kỳ thực đều có chút nông cạn, chúng ta sở dĩ chỉ biết là yêu ma, u tộc, tà minh và hài cốt tộc, đó là bởi vì giá tứ đại chủng tộc, trước đây hoạt động vu vẫn tinh chi địa, toái tinh cổ điện những người đó tộc từ xưa luyện khí sĩ, còn chưa đạt tới vẫn tinh chi địa tiền, vẫn tinh chi địa bị tứ đại chủng tộc vững vàng chiếm lấy, nhưng mà, có thể ở không biết tên vực ngoại, ở chúng ta không có thăm dò đến nơi nào đó, cũng tồn tại cái khác thần bí dị tộc, chỉ là bởi vì bọn họ chưa có tới vẫn tinh chi địa, mới không có năng lưu lại chu ti mã tích, không muốn người biết. Khí Tông Chu Liễm, khẽ gật đầu, có khả năng này, được rồi, đi chỗ đó ngọn núi lửa nứt ra xem một chút đi. Chân Huệ Lan thần sắc đạm nhiên, tên kia dị tộc cường giả, di lưu không gian chi lực, nhưng thời gian trôi qua lâu lắm, ta tài năng lấy ảo giới phá hỏng. Cái này dị tộc, đương nhiên cũng không biết có cường hãn giường nào, nếu là hắn hiện nay còn sống, nàng một câu nói chưa nói xong, mọi người đều thị biến sắc, quả thực không dám đi xuống suy nghĩ. Lo lắng đề phòng mọi người, cẩn thận vô cùng, điều khiển hồng điện, chậm rì rì tiếp cận cái động khẩu. Đến rồi cái động khẩu chỗ, Bạch Du phát hiện không có dị thường không gian ba động, tài thở dài một hơi, dĩ xích hồng sắc linh lực màn sáng bao lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, từ lửa kia quang bốn phía cái động khẩu nội, bay vào hỏa sơn nội bộ. Chân Huệ Lan ngoại trừ không gian chi lực ngoại, hoàng tinh thông hỏa diễm linh lực, nhưng nàng xem Bạch Du hành động, tự bảo trì bất động, của nàng giật điện chu. Ngay cái động khẩu lơ lửng, hô, nàng giơ tay lên một trảo, đem huyễn giới thu hồi, tiện tay đem quạt giấy đưa cho Bùi Kỳ Kỳ, giả bộ vô ý địa nói rằng, ngươi tới cảm ngộ một chút. Bùi Kỳ Kỳ tiếp nhận quạt giấy thì, nhỏ và dài ngọc thủ, tự thoáng chiến rung một cái, từ trong mắt nàng hiện ra quang mang, lóe ra bất định, tự mạnh mẽ đè nén nội tâm kích động, Nhiếp Thiên bén nhạy nhận thấy được, trên người nàng chỗ cổ quái, thấy nàng bắt được quạt giấy chốc lát. Từng tầng một mắt thường có thể thấy được không gian kết giới, tự tương kỳ đột nhiên lượn lờ ở. Cùng lúc đó, còn quấn hỏa sơn không gian kia dập dần bồng bềnh, tự dần dần tiêu thất. Ngược lại là ở Bùi Kỳ Kỳ trên người, nổi lên càng thêm rõ ràng không gian sóng gợn, nàng hơi nheo lại con ngươi ở chỗ sâu trong, cũng có không gian văn tuyến nhẹ nhẹ hiện lên. Một cực kỳ giấu giếm huyết nhục tinh khí, từ Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể sản sinh. Một huyết nhục tinh khí, bị tầng tầng không gian kết giới cắt đứt, rất khó nhận. Nhưng mà, huyết mạch trong, ẩn chứa sinh mệnh nghĩa sâu xa Nhiếp Thiên, nhân ly nàng cực kỳ tiếp cận, vẫn mơ hồ sinh ra cảm ứng. Nhiếp Thiên âm thầm nghi hoặc, trong chớp mắt, lưu lại vu hỏa sơn quanh thân không gian dập dần bồng bềnh, tự tiêu diệt sạch sẽ. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt, đem quạt giấy trả lại cho sư phó của nàng, thân thể dựa vào giật điện chu, trầm mặc không nói, chẳng biết nghĩ cái gì. Hỏa sơn chi tâm, có không ít hỏa thuộc tính tinh thạch, còn có cực một số ít địa hỏa tinh hoa. Bạch Du tiếng vui mừng, từ hé cái động khẩu nội truyền đến, còn phát hiện vừa địa viêm thú thi thể, khách khách khách, theo Bạch Du tiếng kinh hô vang lên, hé cửa động khổng lồ, tự hồ bị lại một lần nữa xé rách, thể hình kiều tiểu Bạch Du, lặng yên từ hỏa quang rạng rỡ cái động khẩu toát ra, từng cái tiên diễm đeo ri băng, tha duệ vừa to lớn địa viêm thú, tương kỳ mang ra ngoài, đầu này địa viêm thú, bị Nhiếp Thiên ở Xích Viêm núi non địa tâm thấy, thú thân khổng lồ cận gấp đôi. Địa viêm thú cái trán ở giữa, có một thấy được cái động khẩu, giống bị một kích chọc thủng mà chết, xuyên thủng giá ngọn núi lửa không gian lực lượng, mục tiêu chân chính, phải là đầu này hỏa sơn nội bộ địa viêm thú. Bạch Du đem địa viêm thú cách ly đi ra, chỉ vào thật lớn thi thể, thần tình kích động, ngươi xem, đầu này địa viêm thú có tứ điều thật dài lửa đuôi. Đầu này địa viêm thú huyết mạch đẳng cấp, vi thất giai, thất cấp địa viêm thú. Chu Liễm trợn to mắt. Trong nháy mắt đến rồi đầu kia địa viêm thú thi thể chỗ, một bó bó buộc tinh mịn thiểm điện, từ kỳ đầu ngón tay bay ra, chui vào địa viêm thú khổng lồ thân thể nội, tinh tế nhận biết, ánh mắt hắn chợt sáng ngời, quát dẹp đường, giá cụ địa viêm thú thi thể, vẫn như cũ ẩn chứa đầy đủ hỏa diễm lực. Nó xương cốt của ở giữa, hoàng dấu vết cháy diễm lực lượng chân lý, thất cấp địa viêm thú, chiến lực giống như là linh cảnh cấp bậc nhân tộc cường giả. Nó cổ thi thể này cắt kim loại đi ra, có thể làm vi hỏa thuộc tính thông linh chí bảo hạch tâm tài liệu. Chân Huệ Lan cũng âm thầm động dung, đạo, nếu như đầu này địa viêm thú thú hồn, không có tiêu tán vu trong thiên địa, dĩ nó thú hồn vi khí hồn, dĩ thân thể vi linh tài, ta có 10 phần nắm chặt, khả dĩ luyện chế ra nhất kiện hỏa thuộc tính thông linh chí bảo. Còn lại một đám khí tông luyện khí sĩ, nhìn đầu kia địa viêm thú khổng lồ thân thể, cũng đều vẻ mặt mừng như điên. Bọn họ thật không ngờ, tài bước vào giá đất khách ngắn trong thời gian ngắn, dĩ nhiên tự thu hoạch vừa thất cấp địa viêm thú khổng lồ thi thể. Thất cấp địa viêm thú, mặc dù thú hồn tiêu tán, vẫn như cũ toàn thân đều là bảo, thú cốt, da thịt, răng nhọn, mắt, đều có thể đủ tới rèn luyện đồ vật. Thú cốt nội dấu vết hỏa diễm chân lý, đối với này tu luyện hỏa diễm linh quyết người mà nói, còn có thể tinh tế cảm ngộ. Một bên Nhiếp Thiên, đã ở đầu kia địa viêm thú thi thể bị bắt lôi ra ngoài thì, cảm ứng được viêm long khải khát vọng, vốn có ở bên trong nhẫn trữ vật, đi thu nạp khối kia hỏa diễm trong tinh thạch, địa hỏa tinh hoa viêm long khải, tự phát hiện tốt hơn mục tiêu, muốn trùng bay ra ngoài, nhào vào đầu kia địa viêm thú trong cơ thể, đem lưu lại viêm năng đều cấp thu nạp sạch sẽ, hắn phải phân ra tâm thần. Cắt cao ngăn chặn trứ viêm long khải, để tránh khỏi thân phận bại lộ, còn có địa hỏa tinh hoa ở hỏa sơn chi tâm. Bạch Du trên mặt kích động, thế nào cũng không che giấu được, ta đã để vào một khối lọ ở bên trong, lọ hội đem còn thừa lại địa hỏa tinh hoa, đều hút ra sạch sẽ. Nàng cười nhìn Chu Liễm và Chân Huệ Lan, nói rằng, to như vậy lửa tinh hoa bị đều thu nạp, ba người chúng ta chia đều. Đầu này địa viêm thú, tạm thời không cắt kim loại. Ta chuẩn bị hoàn chỉnh mang về khí tông, nàng cố ý nói với Chân Huệ Lan, hoàn chỉnh địa viêm thú, có thể năng thế rơi huyết nhục, trực tiếp tiến hành đồ vật luyện chế. Sư tỷ, ngươi tận khả yên tâm, đầu này địa viêm thú có thể bị lấy ra, là bởi vì ngươi ổn định không gian rung chuyển. Đợi cho đầu này địa viêm thú giá trị, bị xem xét và giới thiệu đi ra, tự nhiên không thể thiếu chút phu sư tỷ của ngươi một phần. Chân Huệ Lan cười nhạt một tiếng, đạo, điểm ấy ta là tin tưởng. Đoàn người nhìn đầu kia thất cấp địa viêm thú, đều vẻ mặt tươi cười, đột nhiên cảm giác được cướp giật một cái không gian khe, mạo hiểm nguy hiểm bước vào nơi đây, chính là nhất sáng suốt quyết định. Hỏa sơn chi tâm nội, còn có bộ phận hỏa thuộc tính linh thạch, to như vậy lửa tinh hoa hấp thu sạch sẽ, ta sẽ nhất nhất kiểm kê đi ra. Bạch Du đạo, Chu Liễm và Chân Huệ Lan đều nhẹ nhàng gật đầu, hô, đang lúc bọn hắn thương lượng, một hồi phân quát chiến lợi phẩm thì, đột có nhất cái nhẫn trữ vật. Đột nhiên tới, cái nhẫn trữ vật, tự lơ lửng to lớn địa viêm thú bên cạnh thi thể, tịnh ở trong nháy mắt hình thành một màu xám cho vòng xoáy, sản sinh một mạnh mẽ hấp lực, hình thể như núi địa viêm thú, mạnh bị dắt trứ, rơi hướng hôi sắc vòng xoáy, cũng bị xả nhập nhẫn trữ vật, vây bắt địa viêm thú Chu Liễm chờ người, đột nhiên biến sắc, cả người linh lực nở rộ, thân thủ sẽ bị phá hủy một quả bỗng nhiên toát ra nhẫn trữ vật, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lệnh Nhiếp Thiên tóc gáy đảo dựng thẳng. Hắn theo bản năng kéo kéo Bùi Kỳ Kỳ, cùng tồn tại tức vận chuyển linh lực, từ từ nhắm hai mắt, đối ngoại giới biến cố phản phất không hề có cảm giác Bùi Kỳ Kỳ, rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nàng mờ mịt nói, làm sao vậy, người nào? Chu Liễm bạo rống, từng viên thanh u kim chúc lôi cầu, như là ngầm có ý sấm sét quả thực vậy, từ hắn mang sét bay ra, trong khoảnh khắc, quanh thân tựu sấm chớp rền vang, thiên địa giống bị sấm sét thiểm điện bao trùm, Chân Huệ Lan cũng lấy ra huyễn giới. Như lâm đại địch, cảnh giác nhìn đỉnh đầu nơi nào đó, cái nhẫn trữ vật bầu trời, một đạo thân ảnh mơ hồ, lặng yên hiển hiện, là ngươi. Chân Huệ Lan rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Trình Kiền. Ngươi tại sao lại ở đây? Nhiếp Thiên Mạnh ngẩng đầu, cũng nhìn thấy âm thầm vận dụng nhẫn trữ vật, đi thu thất cấp địa viêm thú thi thể người nọ. Người nọ tên là Trình Kiền, chính là U Linh Phủ Huyền Cảnh Hậu Kỳ Cường Giả. Bọn họ từ khối kia phù không đại lục lúc rời đi. Giống như U Linh Phủ mỗi người đi một ngã, theo đạo lý song phương bị vây bất đồng phương vị, phải không thái khả năng gặp nhau, nhưng Trình Kiền, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện hơn thế, hắn không chỉ xuất hiện, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không có đã một tiếng, lập tức sẽ cướp đoạt địa viêm thú thi thể, hô, hữu có một đạo thân ảnh, từ hai bên trái phải một khối phù động hòn đá nội, lặng yên thoáng hiện, Lục Kiếm Phàm. Chu Liễm nhìn người nọ liếc mắt, sắc mặt tự dần dần âm trầm xuống, quát dẹp đường, hai người các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, chúng ta tạo có ước định, bước vào nơi đây hậu, tự hổ không thể làm chung, đầu này địa viêm thú, là chúng ta phát hiện trước, cùng các ngươi U Linh Phủ không có liên quan, các ngươi lẽ nào tưởng chia một chén súp, các ngươi dĩ nhiên lưng diêu thọ theo dõi chúng ta. Chân Huệ Lan cũng lớn nộ, hưu, đầu kia thất cấp địa viêm thú, mọi người ở đây lúc nói chuyện, dám bị Trình Kiền thả ra cái nhẫn trữ vật, cấp toàn bộ xã nhập, Trình Kiền thần sắc như thường, dĩ một loại làm người sợ hãi địa ánh mắt, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói rằng, ai nói chúng ta là lưng diêu đại ca hành sự, Lục Kiếm Phàm nhếch miệng cười hắc hắc, chỉ biết các ngươi có thể sẽ có phát hiện, sở dĩ chúng ta tài lặng lẽ theo đuôi, thất cấp địa viêm thú A, đầu này địa viêm thú nếu như bán cho viêm thần điện, hạ nghệ nhất định sẽ nguyện ý hạ vốn gốc, địa viêm thú là chúng ta khí tông phát hiện. Bạch Du quát dẹp đường, khí tông. Lục Kiếm Phàm lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đạo, ra mòi, các ngươi còn chưa rõ thì chuyện gì xảy ra. Diêu đại ca, còn là do ngươi quá đưa cho bọn hắn giải thích ba, Diêu thọ đã ở. Chân Huệ Lan kinh ngạc nói, Bạch Du và Chu Liễm, vừa nghe nói Diêu thọ cũng tham dự ở bên trong, sắc mặt vũ phát nan kham, quả nhiên, theo Lục Kiếm Phàm hô hoán, hữu có một đạo thân ảnh, từ một khối khác du đảng tảng đá nội, chậm rì rì nổi lên, U Linh Phủ người của, tu luyện bí pháp có chút đặc thù, trong đó rất nhiều bí thuật và linh hồn ảo diệu tương quan, cũng là như vậy, xuất từ U Linh Phủ luyện khí sĩ, đều phi thường am hiểu tiềm ẩn linh hồn khí tức, Diêu thọ, Trình Kiền. Còn có Lục Kiếm Phàm ba người, đều là U Linh Phủ luyện khí sĩ, cảnh giới hoàng đều là huyền cảnh hậu kỳ, bọn họ muốn đem linh hồn khí tức che lấp, len lén theo, mặc dù là Chân Huệ Lan cũng khó mà phát hiện, Diêu thọ, ngươi muốn làm gì? Chân Huệ Lan lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên cũng thuận thế nhìn về phía Diêu thọ, và trước hoàn toàn bất đồng, lần này nổi lên Diêu thọ, thần tình âm lãnh, không nửa vẻ mặt ôn hòa nói chuyện ý tứ, hắn trong con ngươi sát khí tất hiện, trầm giọng nói. Chân đại gia, chúng ta U Linh Phủ nhiều tiền, giống như viêm thần điện có ăn ý, cái kia cho các ngươi đi đầu không gian khe, ở ngươi cho ra nửa canh giờ kỳ hạn tối hậu, cũng xuyên qua viêm thần điện cường giả. Xin lỗi, là ta lừa gạt ngươi, U Linh Phủ và viêm thần điện, cũng không có tinh thông không gian lực lượng người của, chúng ta cần một giống như ngươi vậy, hiểu được không gian bí mật người, nói cho chúng ta biết cái kia không gian khe bao thuở năng ổn định, hội ổn định bao lâu, Chân Huệ Lan cả giận nói. Ngươi lợi dụng ta, Diêu thọ than khẽ, khí tông nhất định đổi chủ, ta và chân mọi người này giao tình, ở ta đến xem, kỳ thực cũng không có đa dày. Chúng ta cần ngươi, cho chúng ta nói rõ cái kia không gian khe ảo diệu, còn có một chút, chúng ta nếu như ở Huyễn Không Sơn Mạch, tự xuống tay với các ngươi, ta lo lắng tin tức hội để lộ, Phạ Võ Lan tà người điên cảm giác được nàng thê tử và nhi tử tử vong, sau đó tìm chúng ta phiền phức, ở chỗ này, tự không có gì cố kỵ. Võ Lan tà cường đại trở lại, cũng không có khả năng nhảy qua vực trọng trọng vực giới, biết được là chúng ta U Linh Phủ động thủ, giết lão bà của hắn và nhi tử. Những lời này vừa ra, khí tông mọi người, đều trong nháy mắt biến sắc, bọn họ cũng rốt cuộc ý thức được, U Linh Phủ mong muốn, tịnh không chỉ có chỉ là đầu kia địa viêm thú thi thể, mà là muốn giết sạch khí tông mọi người. Nghe Diêu thọ khoa khoa mà nói, Tương Kỳ tính toán kể lại nói ra, mọi người cả vật thể phát lạnh. Khí tông chờ người cũng rốt cuộc minh bạch U Linh Phủ mong muốn, không chỉ có riêng chỉ là địa viêm thú thi thể, mục đích của bọn họ, là muốn đối khí tông người chém tận giết tuyệt. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, âm thầm vận chuyển linh lực, lặng lẽ và Bùi Kỳ Kỳ trao đổi một ánh mắt, Diêu thọ. Chân Huệ Lan trong con ngươi như muốn phun lửa, ngươi thật cho là, các ngươi U Linh Phủ năng thắng dễ dàng chúng ta, Bạch Du và Chu Liễm hai người, đều gọi ra tiện tay linh khí, như lâm đại địch. Tịnh âm thầm thấp giọng phân phó vũ lĩnh chờ người, một luồng nhỏ bé yếu ớt vang vang thanh âm của, ở Chân Huệ Lan nổ xích Diêu thọ thì, truyền vào Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ bên tai, đợi lát nữa, hai người các ngươi cưỡi giật điện chu đi đầu. Ta thoát khỏi U Linh Phủ người của sau đó, gặp qua đi tìm tìm các ngươi. Thanh âm kia, sẽ tự hoàng đang đọc diễn văn Chân Huệ Lan, Chân đại gia, dĩ ba người chúng ta thực lực, còn hơn các ngươi có cái gì nghi hoặc. Diêu thọ trên mặt không nửa vẻ tươi cười, từ hắn trong con ngươi thoáng hiện sát khí, vũ phát lạnh, ngược lại không phải là ta khinh thị các ngươi, bất luận là Chân đại gia ngươi, còn là Bạch Du người già, nhân phân tâm vu đồ vật luyện chế, chiến lực đều phải thoáng chỗ thua kém, huống chi, Bạch Du trưởng lão cảnh giới tu vi, cận vi huyền cảnh trung kỳ mà thôi, Chân Huệ Lan trong mắt hàng quang lóe lên, các ngươi cho rằng, các ngươi U Linh Phủ, là có thể toàn thân trở ra. Mặc dù chúng ta bị thương nặng, các ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả, Nhiếp Thiên cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc, U Linh Phủ Diêu Thọ, Trình Kiền và Lục Kiếm Phàm, đều là huyền cảnh hậu kỳ, nhưng cổ lực lượng này, muốn đánh chết Chân Huệ Lan, Chu Liễm và Bạch Du, mà không trả giá thật lớn, ít thái khả năng, kháng U Linh Phủ ý tứ, phải không định cho Khí Tông lưu người sống, nhưng bọn họ lẽ nào sẽ không sợ tổn thất thảm trọng, thực không dám đấu giếm, chúng ta đuôi tùy các ngươi mà đến thì, trên đường viêm người của thần điện cũng từ cái kia không gian khe phủ xuống, Diêu Thọ vẻ mặt lạnh lùng, không cần lâu lắm, viêm thần điện mấy vị kia sẽ đến nơi này, ba người chúng ta, chỉ cần tha trụ các ngươi, đợi cho viêm thần điện Công Tôn Phổ chờ người đến, ngươi cảm thấy ngươi môn hoàng có hy vọng đào sinh sao, đi, vào thời khắc này, Chân Huệ Lan cực thấp quát nhẹ thanh, lần thứ hai từ Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ bên tai vang lên, quát nhẹ cùng nhau, nàng tỷ số động thủ trước, bị nàng mệnh danh là huyễn giới quạt giấy, bỗng bay vào tọa cửa động hỏa sơn nội bộ, huyền phù bất động hỏa sơn, rồi đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng hoanh minh, hỏa sơn ùng ùng bạo vang, từng cái tinh mịn không gian tia sáng, mơ hồ từ sơn thể hiện lên, lửa kia sơn, dĩ vạn quân chi thế, mạnh hướng phía Diêu Thọ đánh mà đến, hé cái động khẩu, nham thạch nóng chảy lửa thủy cuộn trào mãnh liệt ra, diễn hóa thành từng cái hỏa diễm xiềng xích, sẽ cuốn lấy Diêu Thọ, Bạch Du con ngươi ở chỗ sâu trong, từng đạo hỏa diễm lưu quang tới lui tuần tra, nàng hai tay không ngừng biến ảo tinh diệu linh quyết, tự đang phối hợp trứ Chân Huệ Lan hành động, suy suy, một khối thật lớn hỏa diễm tinh thể, cũng từ lửa kia sơn nứt ra phiêu bay ra ngoài, khối kia hỏa diễm tinh thể, chính là nàng lúc trước nói thu thập địa hỏa tinh hoa lọ, lúc này lọ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một bó bó buộc địa hỏa tinh hoa, địa hỏa tinh hoa, ở Bạch Du Linh Quyết nắm trong tay hạ, từ hỏa diễm tinh thể nội rồi đột nhiên bắn ra, này địa hỏa tinh hoa, bị lực lượng của nàng cực độ ngưng luyện, biến thành từng cái trong suốt hỏa tuyến, mạnh vừa nhìn, dĩ nhiên và Nhiếp Thiên nơi buồn tim, đạo kia thanh sắc huyết khí nội, từng cây một huyết mạch tinh liên có kỹ phần tương tự, trong suốt hỏa tuyến, linh xảo như bắn, suy suy rung động, cũng chạy Diêu Thọ đi, ai, trân quý như thế địa hỏa tinh tuyến, lại bị ngươi dùng để làm một thứ tính công kích lợi khí, có điểm dậm chân giận dữ. Diêu Thọ vẻ mặt tiếc hận, các ngươi phân tán đi trước, Chu Liễm một tiếng bạo rống hậu, đột nhiên đánh ra từng viên lôi cầu, thanh u sáng, tự do thiểm điện ngưng kết ra, lôi cầu vừa ra, thì có kinh thiên động địa tiếng sấm, bao trùm thiên địa, khắp bầu trời lôi cầu, hư không tổ hợp sắp hàng, mơ hồ tạo thành nhất tòa sâm nghiêm túc một sấm sét pháp trận, trận pháp nhất thành, mọi người đỉnh đầu nhất phương thiên địa, giống như là ở trong khoảnh khắc diễn biến, hóa thành một sấm sét cuộn trào mãnh liệt, từng đạo to dài điện mũi nhọn rủ xuống kinh khủng thế giới, thở phì phò, Vũ Lĩnh và Hoàng Viện. Còn có Chu Hãn chờ Khí Tông phàm cảnh, tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, phân biệt ngồi hai chiếc hồng điện, hướng phía hướng ngược lại bay đi, hư không sấm chớp rền vang, từng đạo cự mãn lôi long vậy kinh khủng thiểm điện, phản phất đang vì hồng điện mở đường, hô, Nhiếp Thiên dưới chân giật điện chu, đã ở Bùi Kỳ Kỳ điều khiển hạ, nhất thời vội vã đi, từng cái giày đặt thiểm điện, hư không đánh xuống ở giật điện chu hai bên, tại nơi giật điện chu đi trước nơi, nhưng không có rủ xuống quảng chi một đạo thiểm điện. Hắn chợt minh bạch, nơi phát ra Vu Chu Liễm tọa sấm sét pháp trận, âm thầm che chở trứ giật điện chu, thần kỳ địa, bất luận là Diêu Thọ, Lục Kiếm Phàm, còn là Trình Kiền, đối với hồng điện và giật điện chu rời đi, tự hồ cũng không thèm để ý, ba gã huyền cảnh hậu kỳ cường giả, căn bản không có xuất thủ ngăn trở ý tứ, một điểm không lo lắng, các ngươi cẩn thận. Chân Huệ Lan truyền âm, lại đang Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ bên tai vang lên. U Linh Phủ này phàm cảnh và tiên thiên cảnh cường giả, tất nhiên sẽ ở ngoại vi chặn lại, Diêu Thọ lo lắng bọn họ quá mức tiếp cận, hội bại lộ ba người bọn họ hành tung, nhất định là để cho bọn họ rơi lả tả tại ngoại, đối thủ của các ngươi, thì U Linh Phủ phàm cảnh và tiên thiên cảnh cường giả, có thể hoàng sẽ gặp phải viêm thần điện sau lại người, Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng nói, sư phụ bảo trọng, nàng sừng sững ở giật điện chu tiền đoan, dĩ tinh thần ý thức khống chế được phương hướng, hết sức chuyên chú. Tâm vô bàn vụ, ở nàng nói ra câu kia sư phụ bảo trọng thì, Nhiếp Thiên cũng cảm giác trong lòng nàng không nửa một tia tạp niệm, chích tồn mau ly khai đích tâm tư. Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu, thời khắc mấu chốt, Bùi Kỳ Kỳ lãnh tĩnh, làm hắn vô cùng thưởng thức. Sư phó của nàng rõ ràng thân hãm ôm chặt, nàng lại như vậy lãnh tĩnh, lý trí địa tuyển trạch nghe lệnh của sư phó của nàng phân phó, phải không vì sư phó của nàng gánh vác. Nhiếp Thiên môn tự vấn lòng. Nghĩ nếu như lúc này thân hãm ôm chặt điều không phải Chân Huệ Lan, mà là Vu Tịch, hắn có thể đều khó khăn dĩ như vậy lãnh tĩnh quả đoán, giật điện Chu chạy như bay điện xế thì, Nhiếp Thiên liên tiếp quay đầu lại, chú ý tới sấm sét pháp trận dĩ che đậy thiên địa, bị Chân Huệ Lan dắt nghi động hỏa sơn, ùng ùng, tự hồ cũng đánh tới U Linh Phủ Diêu Thọ, nhưng vào lúc này, từng cổ một kẻ khác linh hồn sợ rung âm lãnh khí tức, từ sau phương khu giao chiến truyền đến, Nhiếp Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc rồi đột nhiên biến đổi, ba hôi mông mông vòng xoáy, dãy dụ kinh khủng linh hồn khí tức, từ sấm sét pháp trận nội truyền ra, ba người kia hôi sắc vòng xoáy, như là to lớn bàn kéo giống nhau, phải chúng sinh linh hồn vắt thành phấn vụn, cho dù cách xa nhau rất xa, Nhiếp Thiên đều đau đầu dục nứt ra, có loại linh hồn óc yếu hỏng mất đáng sợ cảm, thị U Linh Phủ Linh Hải Bí Thuật, linh hồn đại ma bàn. Bùi Kỳ Kỳ giọng nói băng lãnh, linh hồn đại ma bàn đối tượng, chính là sư phụ ta ba người, chúng ta chỉ là thoáng đã bị một điểm lan đến mà thôi, tầng tầng lớp lớp không gian kết giới, từ trong cơ thể nàng rung chuyển ra, nàng tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đau đầu dục nứt ra Nhiếp Thiên, sẽ nhịn không được hét thảm, ý thức sắp không rõ thì, cửu khỏa toái tinh, đột rạng rỡ sinh huy, cửu khỏa toái tinh chợt lóe lên dịu, thì có trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức rơi, lệnh Nhiếp Thiên linh hồn óc. Trong nháy mắt tự khôi phục lại bình tĩnh vô ba, lệnh đầu óc hắn lửa khúc đau đớn cảm giác, cũng đột nhiên tiêu tán, hắn ngưng thần lần thứ hai vừa nhìn, chỉ thấy đến ba hôi sắc vòng xoáy, xoay chuyển trứ, quả nhiên là thật lớn bàn kéo vậy, truyền đến gạt bỏ chúng sinh chi hồn diệt sạch khí tức, linh hồn đại ma bàn, chính là U Linh Phủ độc hữu chính là bí pháp, tự hồ từ tà minh tộc nào đó huyết mạch bí thuật diễn hóa mà thành, uy lực tuyệt luân. Bùi Kỳ Kỳ không quay đầu nhìn hắn, cũng chính là ngươi. Tài năng dễ dàng như vậy tự trung hòa linh hồn đại ma bàn ba động. Ta đoán vũ lĩnh bên kia khí tông chờ người, rất nhiều linh hồn đô hội bị thương nặng, linh hồn thụ thương, lại bị U Linh Phủ phàm cảnh và tiên thiên cảnh cường giả ngắm bắn vây giết, cũng không biết có thể có mấy người có thể sống xuống tới. Nhìn bóng lưng của nàng, Nhiếp Thiên trầm mặt một chút, đạo, phía sau những U Linh Phủ đó luyện khí sĩ, lẽ nào cũng tinh thông linh hồn đại ma bàn, chỉ có phàm cảnh người, tinh thần lực lột xác vi hồn lực. Tài năng tu tập linh hồn đại ma bàn, Bùi Kỳ Kỳ mắt nhìn phía trước, đạm nhiên giải thích nghi hoặc, chỉ cần không gặp được phàm cảnh người, ta năng đi qua giật điện chu, đem ngươi cách ly đi ra ngoài. Nếu như vận khí bất hảo, có phàm cảnh U Linh Phủ ngắm bắn người, đem ta ngươi coi là mục tiêu, ta sẽ giúp ngươi tận lực tách ra bọn họ. Nhiếp Thiên quát dẹp đường, tiếng nói vừa dứt, hắn không cố kỵ nữa trọng trọng, lập tức mượn cửu khỏa toái tinh hồn lực, sảm tạp tinh thần ý thức. Ngưng kết ra chính con thiên nhãn đi ra, Nhiếp Thiên bước vào nơi đây sau đó, lần đầu ngưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết ra chính con thiên nhãn hình thành chốc lát, hắn đuôi lông mày khẽ động, đột nhiên cảm giác được thiên nhãn ở chỗ này thấy rõ lực, tự hồ bị ở vẫn tinh chi địa yếu nhạy cảm rất nhiều, ngửa đầu nhìn bầu trời, năng thấy đông đảo lóng lánh tinh thần, hắn thoáng vận chuyển một chút toái tinh bí quyết. Rất rõ ràng địa cảm ứng được, có tinh thần lực hướng phía hắn tụ lại, không có thiên địa linh khí, không có nhật nguyệt, chỉ có tinh thần vĩnh hằng lóe sáng, hắn âm thầm đẽo gọt, dần dần ý tứ hàm xuất ra, khả năng nhân địa phương bất đồng, thiên nhãn thấy rõ lực tài năng đề thăng, tu luyện toái tinh bí quyết hắn, cho dù không có thiên địa linh khí, cũng có thể đi qua này tinh thần, tới thu hoạch tinh thần lực, hơi có chút ngạc nhiên hắn, nắm trong tay chính con thiên nhãn, trình hình quạt. Lệnh thiên nhãn cực nhanh bay về phía tiền phương, vi giật điện chu mở đường, rất nhanh, hắn tựu đi qua thiên nhãn, thấy một cây can hôi sắc phiên kỳ, đông đảo phiên kỳ, tương hỗ trong lúc đó cách cây số tả hữu, phân bố khi hắn môn đi trước chi lộ thượng, hôi sắc phiên kỳ trung, có ngọa ngoại hồn ảnh, phóng xuất ra âm hàn thích giết chóc khí tức, một con thiên nhãn, ở tới gần một cây hôi sắc phiên kỳ thì, phiên kỳ nội nhúc nhích tàn hồn, tự đột nhiên sinh ra cảm ứng, phát ra chói tai tiếng rít. Một gã phàm cảnh cấp U Linh Phủ khắc luyện khí sĩ, dưới chân đạp một khối đá vụn, gào thét tới, Nhiếp Thiên sửng sốt hậu, trong nháy mắt hiểu được, con kia tới gần phiên kỳ thiên nhãn, lập tức cực nhanh mượn tiền hướng nơi khác, tàn hồn phiên cảm ứng được linh hồn ba động, tự ở chỗ này. Từ phụ cận chạy tới tên kia U Linh Phủ luyện khí sĩ, cau mày, nhẹ giọng nói nhỏ trứ, phóng xuất ra hắn phàm cảnh người độc hữu chính là linh hồn khí tức, tỉ mỉ sưu tầm, nhưng thiên nhãn từ lâu rời xa. Hắn nhìn một hồi, cũng không có nhận thấy được cái gì dị thường, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy hoang mang, tự không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Bên kia, Nhiếp Thiên vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, lẩm bẩm nói, tàn hồn ký thác phiên kỳ, phát hiện cái gì? Bùi Kỳ Kỳ nói nhỏ, ở chúng ta tiền phương, có đông đảo hôi sắc phiên kỳ, này phiên kỳ ở giữa có tàn hồn, tự hồ năng cảm giác được linh hồn hướng đi. Nhiếp Thiên trầm mặt, đạo, U Linh phủ nhân thủ cũng không đủ, khó có thể ở rộng không gian chu đáo, đem tứ tán người của đều ngăn chặn. Bọn họ bố trí một cây can phiên kỳ, dùng để cảm ứng linh hồn tung tích, một ngày chúng ta tới gần phiên kỳ, cũng sẽ bị U Linh phủ chặn lại người tìm được. Này phiên kỳ tên là Tàn Hồn Phiên, chính là U Linh phủ luyện khí sư, dĩ độc môn bí phương luyện chế mà thành. Bùi Kỳ Kỳ cũng không nghĩ là, Tàn Hồn Phiên nội bộ tàn hồn, có thể đem tới gần linh hồn hướng đi tinh chuẩn bắt, trừ phi cảnh giới đạt được linh cảnh, không phải sẽ đang đến gần Tàn Hồn Phiên thì, bị bên trong bộ tàn hồn cảm giác được. Tàn Hồn Phiên. Nhiếp Thiên đích lẩm bẩm một câu, đạo, Tàn Hồn Phiên số lượng rất nhiều, ta phát hiện thì có hơn 10 người, ngươi biến ảo phương vị, thử xem từ khác phương hướng trùng kích, hảo. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, trực tiếp về phía trước giật điện chu, phương hướng hơi bị biến đổi, vãn một người khu vực bay đi. Nhiếp Thiên ngưng tụ chính con thiên nhãn, cũng theo đó nghi động, kế tục dĩ hình quạt trải ra về phía trước, không bao lâu, lại có một cây can phiên kỳ, xuất hiện vu thiên nhãn rình phạm vi. Này phiên kỳ còn là vẫn duy trì cây số cự ly, đem một mảnh kia không gian đều bao phủ ở bên trong, 7-80 can tàn hồn phiên, như là cực độ phân tán một gốc cây cây, trồng ở trên hư không trung, cảm giác linh hồn hướng đi, vô dụng, chung quanh đều là tàn hồn phiên. Nhiếp Thiên nhãn thần âm lãnh, đạo, chỉ cần chúng ta tới gần, tàn hồn phiên nhân thể tất sẽ có cảm giác ứng với, U Linh phủ ở phụ cận nhân, nhất định năng nhận thấy được, tịnh cấp tốc chặn lại vi đổ. Vậy cũng chỉ có thể cường vọt. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, một thanh chui vô tích kiếm, lặng yên trôi ra, mạnh mẽ trùng kích, một ngày gặp phải phàm cảnh người, đem chúng ta ngắn vây khốn, sẽ có càng nhiều U Linh phủ bắn tỉa người tới rồi. Nhiếp Thiên lắc đầu, nhất định phải tưởng một thích đáng biện pháp, ngươi có biện pháp gì tốt? Bùi Kỳ Kỳ đạo, quả thật có một. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, đạo, đợi lát nữa, ngươi nghe mệnh lệnh của ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đem U Linh phủ một bộ phận cường giả dẫn dắt rời đi. Ta sẽ chọn một, không có phàm cảnh người tồn tại khu vực, mang theo ngươi trùng kích đi ra ngoài. Từ, Bùi Kỳ Kỳ nói nhỏ, Nhiếp Thiên chợt đặt mông ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt, dĩ tinh thần ý thức và thiên nhãn liên hệ, tinh tế địa điều khiển chính con thiên nhãn. Chính con thiên nhãn, phạm vi lớn địa phân tán ra tới, ở tới gần phiến tàn hồn phiên trải rộng nơi thì, hướng xa xa cấp tốc bay đi. Tới gần thiên nhãn một cây can tàn hồn phiên, đột truyền đến gấp tiếng rít, đông đảo tàn hồn phiên, đều sinh ra cảm ứng, bắt được linh hồn hướng đi, hoạt động vu phụ cận một bộ phận U Linh phủ luyện khí sĩ, văn tinh di động, đều hướng phía tàn hồn phiên không ngừng tiếng rít vị trí vọt tới, thiên nhãn bay nhanh thay đổi, tả hữu phân tán, đưa tới càng nhiều tàn hồn phiên tiếng rít, rất nhanh, thì có ba gã phàm cảnh cấp U Linh phủ khác cường giả, hơn nữa mấy người tiên thiên cảnh người, đuổi theo cực nhanh thiên nhãn đi. Tàn hồn phiên, chỉ có thể cảm ứng được linh hồn hướng đi, cũng không thể phân biệt ra được truyền đến linh hồn hướng đi, là chân thật huyết nhục sinh linh, còn là cái khác. Tại thiên nhãn nội, vừa có Nhiếp Thiên ngưng kết toái tinh hồn lực, cũng bị tàn hồn phiên coi là hồn phách. Tàn hồn phiên đem chính con thiên nhãn, coi là sinh động linh hồn sinh mệnh, những U Linh phủ đó luyện khí sĩ, tự nhiên bị thiên nhãn hấp dẫn, được rồi. Ngay phía trước, Nhiếp Thiên chợt quát, Bùi Kỳ Kỳ hai cái tay. Đột án hướng một chiếc giật điện chu, lòng bàn tay linh lực quang mang phục ra, một cực kỳ giấu giếm khí huyết lực, từ kỳ lòng bàn tay lưu tràn ra tới, giật điện chu kịch liệt trung chuyển mấy, tốc độ chợt tăng lên tròn gấp đôi, Nhiếp Thiên thất kinh, từ Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay tràn đầy khí huyết lực, hắn phi thường bén nhạy ngửi được, tại nơi khí huyết lực nội, loáng thoáng đang lúc, tự tồn tại lượng lờ hỏa sơn không gian dập dần bồng bềnh, giật điện chu tốc độ tăng vọt, phản phất tự xuất xứ từ vu nàng lòng bàn tay nội. Tận lực cất giấu khí huyết lực, không chờ hắn tỉ mỉ suy nghĩ, giật điện chu tự bay vụt đến một cây phiên kỳ huyền phù nơi, hai người chợt vừa tiếp xúc với cận, cương dẹp loạn không lâu sau tàn hồn phiên, hữu phát sinh tiếng rít, giật điện chu cực nhanh cuồng trì, khiến cho càng nhiều tàn hồn phiên tiếng huyết gió, Bùi Kỳ Kỳ không nói được một lời, tự đang liều mạng nghiền ép trứ giật điện chu tốc độ, trốn chỗ nào, hai người xuất từ U Linh phủ tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, chân đạp đá vụn, gào thét tới. Thở phì phò hưu, một thanh chui lơ lửng vô tích kiếm, rồi đột nhiên bay ra, cấp tốc biến mất tung tích, vèo, vô tích kiếm tái hiện thì, dĩ đâm vào hai tiên thiên cảnh sơ kỳ và trung kỳ luyện khí sĩ cái trán, xuyên qua, Bùi Kỳ Kỳ ngọc thủ dắt, có sáng loáng không gian quan nhận, lặng yên thoáng hiện, trình 10 hình chữ, đem hai người U Linh phủ luyện khí sĩ cắt kim loại nát bấy, giật điện chu từ hai người thi thể chỗ, dễ dàng đi qua, Bùi Kỳ Kỳ đưa tay chộp một cái, vô tích kiếm như quang điện nhập kỳ mang xét, càng nhiều tiếng rít, từ tàng hồn phiên nội truyền ra, một đường gào thét, giật điện chu lại dĩ tốc độ nhanh hơn, từ một cây can phiên kỳ bên trong mặt quá, đến khoáng rộng rãi vô ngần không gian, tái không nhìn thấy càng nhiều tàng hồn phiên, cực xa chỗ, mơ hồ truyền đến U Linh phủ cường giả nổi giận la lên, có người ở truy kích thiên nhãn không có kết quả hậu, cấp tốc trở về, nhưng bị U Linh phủ dĩ tàng hồn phiên phong tỏa phiến thiên địa, đã bị giật điện chu lướt qua, đi lên trước nữa sẽ không thụ U Linh phủ nắm trong tay, trừ phi bọn họ năng lập tức tới rồi, không phải ở mang mang không biết trong hư không, phải không thái khả năng đem Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ, cấp sưu tầm đi ra ngoài. Nhiếp Thiên tâm thần thay đổi, vừa tối trung điều chỉnh thiên nhãn phương vị, lệnh kỳ rời xa, hẳn là an toàn. Giật điện chu chạy như bay nửa ngày, tái không nhìn thấy tàn hồn phiên hắn, nhẹ giọng nói rằng, U Linh phủ nhân thủ hữu hạn, cho dù có tàn hồn phiên, cũng chỉ có thể phong tỏa bộ phận. Chúng ta đi ra tàn hồn phiên phạm vi bao trùm, bọn họ cũng liền triệt để mất đi chúng ta hình bóng, rất khó tìm tìm. Từ Bùi Kỳ Kỳ ứng hòa nhất cú, đặt tại giật điện chu hai tay thu hồi, rốt cục quay đầu, nhìn hắn nói rằng, nhờ có ngươi, ngươi bị trước đây cường đại hơn nhiều. Nhiếp Thiên đạo, tiên thiên cảnh trung kỳ Bùi Kỳ Kỳ, lúc trước chém giết hai người U Linh phủ đồng cấp người thì, sạch sẽ lưu loát, hai người kia quả thực không còn sức đánh trả chút nào, nàng bày ra thực lực, cơ hồ là nghiền ép đối phương, những Nhiếp Thiên đều hơi bị tuyệt vời. U Linh phủ luyện khí sĩ, đột phá đến phàm cảnh sau đó, sẽ bắt đầu tu luyện các loại linh hồn bí thuật. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc bất biến, phàm cảnh, đối U Linh phủ người mà nói, mới thật sự là lột xác, phàm cảnh dưới U Linh phủ luyện khí sĩ, bất năng tu luyện U Linh phủ quỷ bí linh hồn bí pháp, rất dễ đánh chết, không, mặc dù bọn họ còn chưa đạt tới phàm cảnh, cũng không cai không chịu được như thế một kích. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía nàng, đạo, tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể, nhưng ta lại biết, ngươi và trước đây không quá vậy, thực lực của ngươi, cường đại rồi rất nhiều, ta hoàn toàn nhìn không thấu, quả thực xảy ra một sự tình. Bùi Kỳ Kỳ không có phủ nhận, nhưng cũng không có giải thích, sau đó, ta cảnh giới đột phá hội trở nên rất nhanh rất thuận lợi, ngươi không cần nghĩ ngoài ý muốn, có thể, qua một đoạn thời gian nữa, ta là có thể bước vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Trầm mặc nửa ngày, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi, là bởi vì huyết mạch thức tỉnh rồi sao? Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh hơi run, tại sao phải nói như vậy? Bùi Kỳ Kỳ thân thể theo giật điện chu, đôi mắt sáng dị quang lóe lên, lạnh lùng xem ra. Nhiếp Thiên tịnh không trả lời ngay, trái lại chậm rãi ngồi xuống, đạo, tự là một loại cảm giác. Không lâu, tại nơi ngọn núi lửa thì, Chân Huệ Lan đem huyễn giới đưa cho nàng, nàng cầm huyễn giới một chốc, trong cơ thể tự truyền ra dị động, y theo Chân Huệ Lan thuyết pháp, xuyên thủng ngọn núi lửa không gian chi lực, nơi phát ra vu một gã huyết mạch ở trong chứa có không gian bí mật dị tộc, huyễn giới tự cắt tỉa dị tộc lưu lại nhiều năm một đạo không gian ảo diệu, đạo kia không gian huyền diệu. Trải qua nghìn vạn lần niên vẫn như cũ tồn tại, nhưng ở huyễn giới rơi vào trong tay nàng không bao lâu, Nhiếp Thiên cũng cảm giác lượng lờ hỏa sơn từng cái không gian dư lực, cấp tốc đánh tan. Bùi Kỳ Kỳ còn lại là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhắm mắt tinh tế thể hội, tự ở lĩnh ngộ không gian kia ảo diệu. Lúc đó, Nhiếp Thiên cũng bén nhạy nhận thấy được, từ trong cơ thể nàng thả ra khí tức, rõ ràng là thần bí huyết nhục tinh khí, cảm giác. Bùi Kỳ Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Đột xoay người sang chỗ khác, lưỡng tay vịn giật điện chu, đưa lưng về phía hắn, đạo, vậy ngươi ta cảm giác sư phụ, có thể không thoát thân hoa tới. Mắt thấy nàng đổi chủ đề, Nhiếp Thiên cũng không dùng kế tục truy vấn, mà là theo lời của nàng nói rằng, sư phụ ngươi tinh thông không gian bí thuật, y theo đạo lý mà nói, những U Linh phủ đó người của, hẳn là khốn không được nàng, ta cũng cảm thấy như vậy. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lúc, nàng liền vẫn duy trì trầm mặc. Chuyên tâm cưỡi chiếc kia giật điện chu, phi hành vu giá cổ quái nơi, nàng không muốn nói chuyện với nhau, Nhiếp Thiên cũng an tĩnh lại, mặc kệ nàng làm sao nắm trong tay giật điện chu, chính ngồi xếp bằng giữ địa, tiện tay lấy ra tinh thần thạch, yên lặng dĩ toái tinh quyết tiến hành tu luyện, không có nhật nguyệt đất khách, lại suốt năm có đầy sao cao huyền vu không, hắn mượn tinh thần thạch thu nạp tinh thần lực thì, năng rõ ràng cảm ứng được, từ xa xôi ngân hà ở chỗ sâu trong, rơi mà đến tinh quang, phân minh bị hắn hấp dẫn trứ. Cảnh này khiến hắn thu nạp tinh thần lực tốc độ thay đổi khoái, hơn nữa đang tu luyện toái tinh quyết thì, hắn thu hồi chính con thiên nhãn, Hoàng Thủy Chung và hắn vẫn duy trì huyền diệu liên hệ, hắn khổ tu thì, còn có thể đi qua thiên nhãn, đem nhất mạc mạc tràn cảnh ánh vào trong óc, năng nhất tâm đa dụng, bảo trì đối ngoại giới tìm kiếm, thời gian vội vã, cũng không biết trải qua bao lâu, giật điện chu rơi hướng một khối nhấp nhô thật lớn đá vụn, Bùi Kỳ Kỳ ở giật điện chu hạ xuống thì, yên lặng lấy ra tinh tức thạch, âm thầm liên hệ chân Huệ Lan. Một lúc sau, nàng con ngươi ở chỗ sâu trong hiện ra một luồng vẻ buồn rầu, đạo, có lẽ là cách quá xa, ta không liên lạc được sư phụ. Nhiếp Thiên từ trong tu luyện tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đạo, không cần phải lo lắng, sư phụ của ngươi cảnh giới và những u linh phủ đó tên nhất trí, am hiểu không gian bí thuật người, và cùng cấp bậc cường giả so sánh với, mặc dù chiến lực hơi yếu, nhưng nếu là nhất tâm thoát đi, có tiên thiên tính ưu thế, điểm này, hắn ở Triệu Sơn Lăng trên người khắc sâu nhận thức được, linh cảnh Triệu Sơn Lăng, ỷ vào không gian kỳ diệu bí thuật, hoành hành vu đại hoang vực, tới lui tự nhiên, hầu như không người nào có thể ngăn lại, sư ra đồng môn chân Huệ Lan, đối mặt huyền cảnh cấp bậc cường giả ngăn cản, dĩ không gian chi lực hẳn là rất dễ thoát thân, vị tất là có thể như lời ngươi nói vậy dễ dàng. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, ngươi không có tu tập không gian chi lực, không, cảm giác nơi này khác tầm thường, cho dù dĩ sư phụ ta không gian chi lực, ở chỗ này, cũng rất khó mạnh mẽ ngưng kết cánh cửa không gian, để cho nàng xuyên toa mà qua, nói như vậy, chân tiền bối khả năng gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên vi kinh, như thế nào cho phải, chúng ta không có biện pháp. Bùi Kỳ Kỳ thở dài một tiếng, dĩ ngươi cảnh giới của ta tu vi, mặc dù quay đầu lại, cũng không giúp được cái gì, chỉ biết tăng thêm sư phó phiền não, ta lúc rời đi, sư phụ âm thầm đưa tin vu ta, nhượng ta mang theo ngươi, tận lực xa cách chúng ta lúc ban đầu đạt tới không gian khe chỗ, sư phụ ta khẳng định diêu thọ không có nói quàng, viêm thần điện luyện khí sĩ, vậy cũng đi qua đạo kia không gian khe phủ xuống. Nhiếp Thiên trầm mặt nửa ngày, đạo, đáng tiếc chúng ta không có nơi này phương vị địa đồ, cũng không biết chúng ta nhân ở nơi nào, mạng không mục đích hoạt động, nếu là cách này đạo không gian khe quá xa, ta sợ tìm không được đường rút lui, ngươi đây nhưng thật ra không cần phải lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt bình tĩnh, ta một đường đi đường, dĩ yên lặng hội chế phương vị đồ. Đạo kia không gian khe tọa độ, ta cũng có, bất luận chúng ta đi nơi nào. Ta cuối cùng có thể tìm tới quay đầu lại lộ, ngươi yên tâm đi, cho nàng vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, ta đại khái có thể tìm tới nơi đây lớn nhất khối lục địa kia. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, còn nói thêm, tại nơi ngọn núi lửa lưu lại không gian dập dờn bồng bềnh nội, ta thu hoạch một ít hữu dụng tin tức, chỉ là, ta tạm thời còn không có năng hoàn toàn, đêm này tin tức cấp biết rõ ràng, Nhiếp Thiên chấn động, dị tộc lưu lại hỏa sơn không gian sóng gợn nội. Còn có tinh niệm tồn tại, cực nhỏ. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, nhưng quả thực tồn tại, không đợi Nhiếp Thiên nói đặt câu hỏi, Bùi Kỳ Kỳ lại nói, đi thôi, ta tới dẫn đường. Một chiếc đình rơi xuống giật điện chu, bị nàng một lần nữa trải ra từng cục linh thạch, chợt lần thứ hai gào thét dựng lên. Lúc, Nhiếp Thiên không hề hỏi cái gì, suốt ngày thu nạp tinh thần thạch nội tinh thần lực, từng lần một địa ngưng luyện trứ, tẩy địch tinh thần vòng xoáy phía dưới tinh hồ, nhoáng lên đang lúc. Ở Bùi Kỳ Kỳ trong tay mổ dạng đồ vật suy đoán hạ, thời gian liền quá khứ hơn một tháng, khổ tu đã lâu Nhiếp Thiên, bởi vậy địa hoàn cảnh đặc thù, hấp thu tinh thần lực tốc độ nhanh hơn rất nhiều, có thể dùng hắn tinh thần vòng xoáy nội tinh hồ, ngưng kết đông đảo tinh dịch, hắn dần dần sinh ra cảm giác, chỉ cần tại đây kỳ địa tu luyện tiếp, không cần lâu lắm, hắn bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ cần tinh dịch, là có thể tích lũy cũng đủ, vừa một tháng vội vã mà qua, trên đường. Hai người không có gặp phải bất kỳ người nào, vô tình gặp được từng cục cự thạch, lục địa, cũng không có kỳ diệu đáng nói. Rốt cục có một ngày, chiếc kia không ngừng tiêu hao linh thạch giật điện chu, đi trước phương hướng, tự hồ lặng lẽ có thay đổi. Nhiếp Thiên dĩ thiên nhãn tới nhận biết, cũng không có nhìn ra cái gì kỳ diệu. Nhưng sau đó không lâu sau, hắn liền phát hiện giật điện chu bắt đầu gặp phải số lượng đông đảo phù không lục địa và cự thạch, còn có một cây cây trôi không trung, chết héo cổ thụ. Này cổ thụ đều có vài trăm thước cao, như núi nhỏ vậy. Nhiếp Thiên nhìn chăm chú một chút, liền phát hiện này chết héo cổ thụ, và hắn ở đại hoang vực gặp được, chỗ cây cỏ tinh khí nồng nặc như nước đất khách nội đông đảo cổ thụ, có rất nhiều tương tự, chỉ là này cổ thụ, đã sớm chết héo, rễ cây và chi biển thủ có nhất cái lá cây, có thể cũng là như vậy, hắn và Bùi Kỳ Kỳ cưỡi giật điện chu, cách này trôi vu khoảng không cổ thụ thì, không có gặp được công kích, vừa vài ngày sau, hai người gặp được cổ thụ. Càng ngày càng nhiều, dày đặc như là nhất cánh rừng. Đột nhiên, một so với bọn hắn phủ xuống thì, yếu lớn phù không lục địa, bỗng hiện ra ở hai người mi mắt, cái kia phù không đại lục, trường đầy một đường gặp mấy một loại kia che trời cổ thụ, hơn nữa sinh trưởng tại nơi đại lục che trời cổ thụ, rậm rạp không gì sánh được, cắm rễ vu đại lục nội bộ, vẫn như củ trữ hàng trứ, giật điện chu tới gần thì, nhíp thiên cây cỏ vòng xoáy, rõ ràng nhanh hơn xoay chuyển, không chỉ có như vậy, ngay cả cây cỏ vòng xoáy nội, hắn từ chôn giấu đại địa chỗ sâu dơ lên trời cự linh, lấy được một luồng lũ toái niệm, tự hồ cũng nhanh hơn ngưng kết, từng đạo mơ hồ tinh niệm, tự hồ từ hắn cây cỏ vòng xoáy nội, dục đồ thả ra ngoài, phủ xuống bên kia nhìn, nhiếp thiên chủ động chỉ dẫn, lấy tay chỉ điểm hướng khối kia to lớn phù không lục địa, nói rằng, bên kia có điểm kỳ quái, còn có cây cỏ một linh khí di lưu trứ, Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt đẹp dị quang lóe ra, tự hồ cũng âm thầm dĩ tinh thần ý thức nhận biết, chợt thở nhẹ đạo, không sai, còn có cây cỏ tinh khí tồn tại. Một đường đi tới, bọn họ gặp được từng cục phù không lục địa, cũng không có ẩn chứa quản chi một điểm linh lực, đột nhiên toát ra một khối che trời cổ thụ nhân nhân, vẫn như củ đựng cây cỏ một linh khí kỳ địa, nhượng Bùi Kỳ Kỳ cũng theo đó kinh ngạc, lập tức khu động trứ giật điện chu, đáp xuống, nhiếp thiên bồi hồi bốn phía chín con thiên nhãn, bị hắn điều động trứ, bay vào khối kia phù không đại lục, chín con thiên nhãn, cực nhanh mà đến chốc lát, thân hình hắn hơi rung, đột hạ giọng, đạo, có người. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, có người. Nhiếp thiên nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo giật điện chu không nên mạo muội nhảy vào, chợt vũ phát cẩn thận, dĩ chính con thiên nhãn đi đầu, đi thăm dò kháng nội bộ trạng huống. Rất nhanh, hắn liền thấy vài tên mặc vu độc giáo phục sức luyện khí sĩ, tại nơi che trời cổ thụ trải rộng ở chỗ sâu trong hoạt động, vu độc giáo. Nhiếp thiên trầm giọng nói, cảnh giới gì tu vi? Bùi Kỳ Kỳ vội vàng hỏi, nếu như cảnh giới rất cao, chúng ta lập tức ly khai. Tuyệt đối bất năng bị bọn họ phát hiện, cảnh giới không quá cao, hiện nay chỗ đã thấy, đều là tiên thiên cảnh, nhiếp thiên cũng có chút vô cùng kinh ngạc, rất kỳ quái, lẽ nào vu độc giáo những cường giả kia, cũng tao ngộ rồi phiền phức, cùng bọn họ tiểu bối chia lìa, vừa nghe nói đối phương đều là tiên thiên cảnh, Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng yên tâm, bao nhiêu người, năm, tối cao một người ở tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhiếp thiên lần thứ hai trả lời, đi qua nhìn một chút ba. Bùi Kỳ Kỳ đề nghị, hảo, hướng phía rậm rạp trong rừng thâm nhập thì, nhiếp thiên một bên dĩ thiên nhãn thấy rõ nội bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, một bên phóng xuất ra một luồng tinh thần ý thức, đi kiểm tra bên trong nhẫn trữ vật đích tình huống, hắn muốn biết Viêm Long Khải có thể không vận dụng, nhẫn trữ vật một góc, Viêm Long Khải an tĩnh đổ trứ, khối kia lăng hình hỏa diễm tinh thạch nội bộ, từng cái đại biểu cho địa hỏa tinh hoa hỏa diễm lưu quang, 10 đi 8 9, Viêm Long Khải ngực bộ vị. Khối kia thú cốt hình thái huyết hạch, phóng xuất ra mưa lất phất đỏ đậm huyết quang, ti ti lũ lũ đỏ đậm lưu quang, theo hỏa diễm tinh thạch giật nhập huyết hạch, nhiếp thiên hơi nhất nhận biết, chỉ biết kinh qua đối địa hỏa tinh hoa luyện hóa hấp thu, Viêm Long Khải tiêu hao viêm năng, hẳn là khôi phục không sai biệt lắm phân nữa. Hắn thử, và Viêm Long Khải nội khí hồn câu thông, chợt xong không rõ tin niệm, hắn vì vậy minh bạch, khôi phục phân nửa viêm năng Viêm Long Khải, hôm nay lại có thể lần thứ hai vận dụng. Viêm Long Khải vi thông linh chí bảo, diệu dụng vô cùng, mặc dù chỉ có phân nửa viêm năng, cũng có thể vì hắn tăng lực lượng cường đại, hắn thần tình hơi bị rung lên, tâm thần khẽ động, đồng dạng nấp trong nhẫn trữ vật viêm tinh, lặng yên bay ra, thân thủ rất nhanh viêm tinh, xuất xứ từ Vu Linh Hải đám linh lực vòng xoáy nội, bất đồng thuộc tính linh lực, trong nháy mắt rót vào, viêm tinh ở giữa hội khắc đám đặc biệt trận đồ, ở linh lực kinh qua thì, không ngừng tinh luyện nghiền ép trứ linh lực. Lệnh một luồng lũ linh lực trở nên tinh thuần mà hữu phong duệ, một bó hỗn tạp bất đồng ánh sáng màu đao mang, như linh xà phun ra lưỡi, từ mũi đao phun nhổ ra, co duỗi bất định, trong đó, một cái u màu xanh biếc quang mang, vưu kỳ sinh động, di, nhiếp thiên thở nhẹ một tiếng, kinh ngạc nhìn cái kia lục sắc quang mang, nhận rõ ra tia sáng kia lệ thuộc vu cây cỏ một linh lực, cây cỏ một linh lực từ mũi đao toát ra thì, dãy dụa không ngừng, tự hồ muốn thoát ly một bó đao mang. Bay về phía phụ cận một gốc cây bụi cây che trời cổ thụ, hắn con mắt hiển kinh ngạc, tò mò nhìn quanh thân đại thụ, mỗi một bụi cây đại thụ, đều có 100 mét cao, cành lá rậm rạp, hai bên trái phải cao nhất một gốc cây cổ thụ, sợ là sắp tới 500 mễ tả hữu, người khác tại hạ phương, có vẻ vô cùng nhỏ bé, có chút nồng nặc cây cỏ tinh khí, từ từng viên một đại thụ cành lá nội lưu giật ra, tự hồ bị đạo kia cây cỏ một linh lực hấp dẫn, lặng yên hướng phía hắn tụ lại. Hắn phân ra một luồng tâm thần, đi bắt cây cỏ vòng xoáy kỳ diệu, năng thấy phi động cây cỏ vòng xoáy nội, đắc tự dơ lên trời cự linh toái niệm, tụ thành nhiều bó, tự đang nhanh chóng ngưng kết, hắn vẻ mặt như có điều suy nghĩ, khối này phù không lục địa cây cỏ tinh khí, còn hơn tồn tại sinh mệnh cổ thụ đất khách, yếu nhược rất nhiều, nhưng dù vậy, hắn từ nay về sau địa cảm ứng được cây cỏ tinh khí, cũng so với hắn ở Vẫn Tinh Chi Địa Đại Hoang Vực, Ám Minh Vực, Ly Thiên Vực bất luận cái gì một chỗ cảm ứng được đều phải nồng nặc. Kinh qua chỗ có sống mệnh cổ thụ đất khách nhóm, hắn cây cỏ vòng xoáy thu nạp nhiều lắm tinh thuần cây cỏ tinh khí, tự lặng lẽ xảy ra nào đó biến hóa, hắn gần nhất thường xuyên quan tâm, xác định hắn cây cỏ vòng xoáy, dĩ đạt được đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ cần cây cỏ một linh lực tích lũy, có lẽ là bởi vì đất khách cổ thụ, và nơi này cổ thụ vi đồng nhất giống, hơn nữa hắn cây cỏ vòng xoáy thu nạp đại lượng bên kia cây cỏ tinh khí, sở dĩ hắn từ đó ngưng kết cây cỏ một linh khí. Mới có thể dẫn phát nơi đây cổ thụ cảm ứng, cũng không biết, vận dụng này cây có một linh lực công kích, có thể không sản sinh càng nhiều biến hóa. Hắn âm thầm suy tư về, dẫn Bùi Kỳ Kỳ kế tục đi trước. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ đã sớm đem Giật Điện Chu thu nhập nhẫn trữ vật, cao gầy dáng người, bị tầng tầng không gian sóng gợn vờn quanh, khí tức che giấu. Ở Nhiếp Thiên cảm giác trung, Bùi Kỳ Kỳ cũng đánh tan hình bóng, bị vây khác không gian, căn bản không năng dĩ tinh thần ý thức thấy rõ. Bùi Kỳ Kỳ thần bí, hắn sớm có thể hội, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhiếp Thiên chủ động dừng lại, đứng ở một gốc cây đại thụ căn bản, nhẹ giọng nói rằng, thì ở phía trước, ba con thiên nhãn, huyền phù vu khu vực, năng thấy rõ năm mặt vu độc giáo phục sức nam nữ, tĩnh tọa đầy đất, đây đó thấp giọng trò chuyện với nhau. Năm người kia khóe miệng chất đầy dáng tươi cười, câu được câu không địa nói chuyện, Nhiếp Thiên di chuyển thiên nhãn, tinh tế nghe, bọn họ năm người, phát hiện nơi đây sau đó. Chính truyện hoán cấp vu độc giáo trưởng bối, Nhiếp Thiên hít mắt, một bên nghe, một bên hướng Bùi Kỳ Kỳ thuật lại, vu độc giáo người của, phân tán ra tới, tìm chung quanh kỳ diệu, một ngày có người phát hiện dị thường, lập tức đi qua tin tức thạch báo cho biết, năm người này, hay vu độc giáo một nhóm sưu tầm người, bọn họ kháng ở đây kỳ diệu hậu, yếu đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó chờ bên trong giáo cường giả đến, Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt biến đổi, đạo, bọn họ đang đợi nhân, Nhiếp Thiên gật đầu. Vu độc giáo cường giả, không phải chuyện đùa, chỉ cần có một phàm cảnh người đến, sẽ cho chúng ta tạo thành cự đại phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ cấp tốc tỉnh táo lại, hầu như lập tức bỏ đi xâm nhập tìm cách, đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay nhất tận lực ly khai, còn muốn nhỏ tâm gặp phải vu độc giáo đến tiếp sau tới rồi người. Nhiếp Thiên hơi có chút do dự, nơi này có điểm cổ quái, năng nhanh hơn hắn cây cỏ vòng xoáy nội, đắc tự dơ lên trời cự linh toái độc ngưng tụ, hắn vẫn luôn muốn biết. Hắn hội tụ vu cây cỏ vòng xoáy toái niệm, đến tột cùng có cái gì kỳ diệu, chỉ cần nhân ở chỗ này, tối đa lưỡng tam ngày, này toái niệm là có thể ngưng tụ hình thành, vì hắn bày biện ra chân thật ảo diệu, ba ngày, tam ngày như vậy đủ rồi, nhưng trong vòng ba ngày, vu độc giáo cường giả, cũng có cực lớn có khả năng, nhân trước mắt năm người tin tức tới rồi, hắn trầm ngâm nửa ngày, cuối quyết định không mạo hiểm, nói rằng, hảo, chúng ta đường cũ trở về hay, đây là sáng suốt cách làm. Bùi Kỳ Kỳ thở dài một hơi, nàng hoàng âm thầm lo lắng Nhiếp Thiên không biết sống chết, mạo hiểm sằng bậy. Nhưng mà, ngay Nhiếp Thiên dục đồ lúc rời đi, hắn đi qua thiên nhãn hữu nghe được nhất cú đối thoại, cổ thụ ở giữa, một sắc mặt ôn hòa, thân hình hơi mập thanh niên nam tử, để xuống một khối tinh tức thạch, cau mày nói rằng, nơi đây kỳ quái, tinh tức thạch nội tinh niệm, vô pháp truyền bá ra ngoài, Hà Húc, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đem tinh tức thả ra ngoài. Báo cho biết bên trong giáo trưởng bối, Chương Cưu đại ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tên là Hà Húc vu độc giáo thanh niên đứng dậy, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại Chương Cưu, lộ ra sáng lạng dáng tươi cười, ở đây một người cũng không có, chúng ta cần lo lắng cái gì, cũng đúng. Hà Húc vì vậy đứng lên, hướng phù không lục địa ven bước đi, hắn lựa chọn phương hướng, vừa vặn hay Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ chỗ khu vực, tin tức thạch quả thực vô dụng. Nhận được tin tức Bùi Kỳ Kỳ, âm thầm thử một cái, đôi mắt sáng hơi sáng, đạo, tin tức thạch vô dụng, một người cần trốn đi, ý nghĩa còn không có đem tin tức báo cho biết vu độc giáo cường giả. Nói như vậy, tự không nóng nảy, nàng rất nhanh có tìm cách, nói với Nhiếp Thiên, ngươi ở tại chỗ này, cái kia đưa tin người, ta đi giết hắn. Nhiếp Thiên đứng ở cổ thụ bàn, chậm rãi gật đầu, tên là Hà Húc cái kia vu độc giáo luyện khí sĩ, ở năm người kia trung cảnh giới thấp nhất. Chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, theo đạo lý mà nói, cũng không Bùi Kỳ Kỳ đối thủ, sở dĩ hắn tịnh không lo lắng. Bởi vậy, hắn nhìn Bùi Kỳ Kỳ y theo hắn chỉ dẫn phương hướng tiềm ẩn đi, cũng chưa hề đụng tới, hắn chỉ là chuyên tâm quan tâm bốn người khác hướng đi, bên trong giáo cường giả, rất nhanh thì hội tới rồi. Chương Cư khóe miệng chất đầy dáng tươi cười, khi hắn môn đến trước khi tới, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi, nơi đây cây cỏ tinh khí nồng nặc, này cổ thụ. Nội bộ đều ẩn chứa xa xỉ cây cỏ tinh khí, chúng ta vô trùng chắc là khả dĩ gặm ăn, nói như vậy chứ. Hơi mập Chương Cư liền đứng lên, trên tay nhấc cái nhẫn trữ vật lóe sáng trứ, đột có đông đảo sâu gào thét ra, rậm rạp chằng chịt sâu, sợ là đều biết bắt nhiều, chợt vừa bay ra, tự đánh về phía tới gần cổ thụ, còn lại ba người, cũng giống như hắn, đứng lên thi triển vu độc giáo độc hữu chính là bí pháp, đưa bọn họ luyện chế vu trùng thả ra ngoài, trong lúc nhất thời, ở bốn người kia quanh thân, đông đảo vu trùng đều hưng phấn mà trùng bay ra ngoài, Nhiếp Thiên Dĩ thiên nhãn thấy rõ. Năng thế này vu trùng có lớn có nhỏ, lớn cũng chỉ có nắm tay, tiểu nhân như hạt gạo, một con chích vu trùng nhìn kỹ dưới, đều xanh có chút dữ tợn, có sắc nhọn hàm răng, đông đảo vu trùng toát ra hậu, đều đánh về phía phụ cận cổ thụ, bắt đầu gặm ăn cổ thụ thượng xanh nhạt cành lá, vu trùng phát ra hưng phấn thanh, nghe Nhiếp Thiên có chút sởn tóc gáy, một gốc cây bụi cây cổ thụ cành lá, khi hắn thiên nhãn chú mục hạ, cấp tốc tiêu thất trứ, cũng có một bộ phận vu trùng. Hướng phía hắn ẩn thân chỗ phi lạc, chợt vừa tiếp xúc với cận, này vu trùng tự phát sinh sắc nhọn chói tai tiếng huyết gió, sắc mặt ôn hòa Chương Cư, nghe được vu trùng kỳ quái tiếng huyết gió, đột nhiên biến sắc mặt, đạo, thùy ở ẩn giấu, tiếng nói vừa dứt, Chương Cư như hóa thân một con chim lớn, phút chốc vọt tới, mặt khác ba vu độc giáo giáo đồ, cũng biến sắc, hừ lạnh một tiếng, mạnh biến ảo linh quyết, chỉ thấy đông đảo vu trùng văn tinh nhi động, như là châu chấu đàn vậy. Đều trực tiếp bay về phía Nhiếp Thiên chỗ ẩn thân, vu trùng, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, không hề che lấp tung tích, thoải mái từ rễ cây hậu phương đi ra, mâu quang hàng quang bốn phía, nhìn khắp bầu trời vu trùng cực nhanh đập xuống, bốn cái vu độc giáo giáo đồ, cầm đầu Chương Cư, chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, ba người khác, một nam hai nữ, nam nhìn xem tuổi tác khá lớn, vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, hai nữ nhân, đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, thân thể thướt tha, mặt mày thanh tú. Vu trùng một cảm ứng được sinh mệnh huyết khí, bốn người gần như đồng thời đánh giá ra Nhiếp Thiên ẩn thân phương vị, đi theo vu trùng, cùng nhau khởi hành, Chương Cư nhìn xem hòa hợp êm thấm, lại là cái này vu độc giáo tiểu đội thủ lĩnh, đây là bởi vì hắn thiên phú xuất chúng, bản thân tại vu độc giáo có núi dựa cường đại, hắn từng cây cổ thụ bên trong qua lại mà qua, chợt dừng lại ở, liền chú ý tới bị đông đảo vu trùng vây công Nhiếp Thiên, ngươi là người phương nào? Hắn ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên quần áo bồi hồi, cũng không nhìn thấy các đại tông môn dấu hiệu đặc biệt, rất là kinh ngạc. Trước khi tới đây, vẫn tin chi địa các đại tông môn, liền âm thầm bắt đầu thanh tràn. Ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm tông môn, còn lại luyện khí sĩ, còn có liệt không vượt người, cũng bị quét sạch sạch sẽ. Huyết Khô Lâu Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt, hẳn không có bất luận cái gì một tên luyện khí sĩ, có thể từ cái kia sáu đầu khe hở không gian bước vào nơi đây. Nhiếp Thiên mặc quần áo không thuộc về các đại tông môn, không rõ lai lịch, để hắn hơi có vẻ ngạc nhiên, phóng xuất ra hỗn loạn từ trường Nhiếp Thiên, nhìn xem hàng trăm hàng ngàn vu trùng gào thét mà tới, không thay đổi, hắn huy động viêm tinh, linh lực quang mang nở rộ, lấy từng đạo liên miên đao mang, biến ảo đao quyết, vu trùng sắc nhọn tiếng gào, liên tiếp, từng cái sâu bọ phốc phốc rơi xuống đất, những cái kia bị Chương Cư bọn người luyện chế vu trùng, tại hỗn loạn từ trường bên trong, tự hồ cũng với chịu ảnh hưởng. Hoạt động bị hạn chế, bay múa lúc trở nên chậm chạp, Nhiếp Thiên đao mang, hiện lên hình chữ thập thái, cơ hồ bao phủ toàn bộ hỗn loạn từ trường, dù nhỏ vu trùng, đều không thể vượt qua dày đặc đao mang, đột phá đến Nhiếp Thiên xung quanh, mắt thấy từng cái vu trùng rơi xuống đất mà chết, cái kia nhìn vẻ mặt ôn hòa Chương Cư, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã không chịu nói rõ thân phận, vậy liền. Xin lỗi, xích liên xà, một đầu xích hồng sắc tiểu xà, chỉ có đầu ngón tay phẩm chất. Dài nửa thước, mã não trong suốt, linh động từ Chương Cư lòng bàn tay bay ra, bị Chương Cư gọi là xích liên xà, cùng phổ thông vu trùng rõ ràng khác biệt, nó bay ra chốc lát, nho nhỏ trong đồng tử, liền lóe ra khiếp người huyết quang. Nhiếp Thiên nhìn xem đầu kia xích liên xà, linh hồn trong thức hải chính khỏa toái tinh, cũng phút chốc trở nên lập lòe, từng sợi khí tức khát máu, từ đầu kia xích liên xà trong mắt truyền đến, tựa đang lặng lẽ chưa phát giác ở giữa, liền xâm nhập Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, chợt liền thấy, đầu kia xích liên xà hồn ảnh, vậy mà tại linh hồn hắn thức hải bên trong thoáng hiện, có thể công kích linh hồn vu trùng. Nhiếp Thiên Âm thầm ngạc nhiên, không dám phớt lờ, vội vàng vận dụng tinh thần ý thức, diễn hóa thành một thanh cùng viêm tinh tương tự to lớn trường đao. Thanh trường đao kia, thuần túy từ tinh thần ý thức ngưng kết mà thành, bỗng nhiên chém về phía đầu kia xuất hiện với linh hồn thức hải xích liên xà. Nhưng mà, chỉ là một sát na, đầu kia xích liên xà liền biến ảo thành càng nhiều dài nhỏ linh xà. Cùng lúc đó, chân thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.